Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thu hoạch cùng đến tiếp sau. Ngồi tại trên băng ghế nhỏ, Lâm Diệp nghe đến cơ hồ đều có chút mê mẩn. Trung quy, giống như Ma Duẫn đại đại dạng này truyền kỳ cả đời. Toàn bộ trên địa cầu có thể có mấy cái đây, nhưng là, tư duy ngược chiều nghĩ như vậy. Lâm Diệp cũng có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Sẽ không phải, trên địa cầu những cái kia treo tạc thiên các quốc gia nhân vật nghiêu bức. Trên thực tế, đều là giống như Ma Duẫn đại đại đồng dạng, là bởi vì bị hệ thống ký sinh a. Vậy liền, có một ít quá kinh khủng a. Ma Duẫn đại đại, ta còn có một vấn đề. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Diệp có một ít thấp thỏm hỏi. Ngươi có từng thấy cái khác có được hệ thống người a? Gặp qua, Ma Duẫn đại đại cực kỳ thừa nhận gật đầu một cái. Có thể nói cho ta là ai a? Lâm Diệp lại hỏi, cái này không được, thân là bị hệ thống ký sinh qua ta, lại không thể đối ngươi tiết lộ bất cứ tin tức gì. Ma Duẫn đại đại cười nói, cái kia, ngươi bây giờ không có hệ thống. Trên mình đạo cụ đây. Lâm Diệp lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đạo cụ tồn tại đều là căn cứ vào hệ thống lực lượng, liền hệ thống đều bị ngươi tiêu diệt, toàn bộ đạo cụ tự nhiên đều mất hiệu lực. Ma Duẫn giang tay ra, sau đó cười thần bí nói, nhưng ta tiền đều còn tại. Lâm Diệp, tốt tiểu hỏa tử, không có việc gì lời nói, ngươi liền không nên ở chỗ này quấy rầy ta hạnh phúc nhân sinh. Lâm Diệp cái này còn nghĩ hỏi chút gì, nhưng là Ma Duẫn đại đại cũng đã hạ lệnh đuổi khách. Bất quá ngẫm lại cũng là, những cái kia có liên quan hệ thống vấn đề, đoán chừng Ma Duẫn đại đại coi như biết lời nói, cũng không có cách nào trả lời. Kết quả là Lâm Diệp chính mình cũng cuối cùng có thể theo mấy ngày liên tiếp bôn ba chính giữa cởi ra. Lân cận tại bên Tây Hồ tìm một cái giá cao khách sạn nghỉ chân một chút. Chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp, thu hoạch siêu cấp lừa dối hệ thống mảnh nhỏ dung hợp thành công. Cường hóa phần mắt năng lực, đạt được chân thực chi nhãn. Ân, lại là tăng cường con mắt ta. Lần trước liền là tăng cường phần mắt. Thu được hảo cảm chi nhãn, tương đối gân gà chức năng. Lần này chân thực chi nhãn là năng lực gì? Tỉ mỉ kiểm tra một hồi chân thực chi nhãn năng lực, Lâm Diệp lúc này cũng là thật hài lòng. Không hổ là cao cấp hệ thống tùy ý dung hợp năng lực. Chân thực chi nhãn, bỏ đi giả giữ lại thực. Chân thực chi nhãn bên dưới không cho phép tất cả hư ảo. Sử dụng chân thực chi nhãn phía sau, khả biển đừng tất cả hàng giả, hoang ngôn, huyễn trận chờ chút, chú thích, coi cụ thể quan sát đối tượng, tiêu hao tinh thần lực, lại là cần tiêu hao tinh thần lực năng lực, nhìn lấy liền có chút đau đầu a. Trung quy, cái này 7 ngày đến, Lâm Diệp mỗi ngày đều tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Đối Ma Duẫn đại đại cao cấp hệ thống tiến hành phong tỏa suy đoán. Thêm vào nhiều lần ngồi máy bay ngã chênh lệch, Lâm Diệp tinh thần lực thâm hụt cực kỳ lợi hại. Nó lại không có Ma Duẫn đại đại như vậy nhiều đạo cụ có thể bổ sung tình trạng à. Nguyên cớ, hiện tại Lâm Diệp là nhìn thấy tinh thần lực, 3 chữ. Liền bản năng nhức đầu. Đúng rồi, ta đạo cụ cột bên trong còn có 2 cái bảo hệ thống đi ra đạo cụ đây. Một cái là theo Hoàng Minh Phong trên mình tuôn ra đến. Một cái là theo Ma Duẫn đại đại trên mình tuôn ra đến. Cũng không biết 2 cái này đạo cụ sẽ là cái gì. Lâm Diệp kiểm tra một hồi vật phẩm đạo cụ cột bên trong. Có 2 cái gói quà, liền lập tức đều điểm ra. Thế thân búp bê, thần cấp chức năng chứa. Khóa lại thế thân búp bê, đem có thể ngăn cản một lần tất chết nguy cơ. Nếu như muốn cho người khác dùng, tại búp bê trên mình viết lên đối phương danh tự liền có thể. Trái lại thương gai giáp, thần cấp phòng ngự chứa trang bị phía sau, trên mình sở thụ đến tất cả thương tổn, đều muốn bắn ngược cho đối phương. Có thể, ha ha, tuôn ra hai cái cường đại thần trang, cũng không uổng công ta khổ cực như vậy bôn ba, xử lý hai cái hệ thống. Kỳ thực, thân là hệ thống liệp sát giả, Lâm Diệp trong nội tâm là tương đối ủy khuất, dựa vào cái gì cái kia từng cái hệ thống ký chủ nhóm. Theo liền hoàn thành một điểm gì đó nhiệm vụ, liền có thể ban thưởng loại này đạo cụ loại kia đạo cụ. Từng cái cường đại không biên giới, mà chính mình cái này hệ thống liệp sát giả. Thế mà, như vậy nhược kê, không có đạo cụ thương thành không nói. Bình thường liền cái nhiệm vụ không có thứ gì, trang bị toàn bộ nhờ bảo a, chỉ có không ngừng đi tìm hệ thống, sau đó săn giết bọn nó. Nhưng đây cũng là Lâm Diệp liệp sát giả ý thức, cùng những cái kia ký chủ hệ thống bản chất khác biệt. Lâm Diệp biết, có lẽ chính mình không có hệ thống ký chủ như vậy nhiều đạo cụ cùng kỹ năng, nhưng là mình chỉ cần đem hiện có một ít năng lực vận dụng thỏa đáng, thật tốt ẩn núp, chờ đợi thời cơ, là hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh, nhất kích tất sát những cái kia cường đại hệ thống cùng ký chủ. Hệ thống là ký sinh tại ký chủ trên mình, lợi dụng ký chủ đi hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, thu thập đủ loại năng lượng cùng cảm xúc, sau đó lấy ra một chút đạo cụ qua lại quỹ ký chủ, nhưng trên thực tế lại là vô hạn tăng thêm ký chủ ham muốn, đem ký chủ dẫn lên đường rẽ. Hơn nữa, lần này theo Ma Duẫn đại đại trong miệng, Lâm Diệp thu được một hạng càng trọng yếu hơn thông tin. Đó chính là, hệ thống là theo sơ cấp, trung cấp đến cao cấp phát triển. Hơn nữa tựa hồ phát triển đến cao cấp về sau, liền sẽ có phá thể mà ra dấu hiệu. Ký chủ sứ mệnh sau khi hoàn thành, đồng dạng có khả năng bị hệ thống xử lý. Như vậy, cao cấp hệ thống hoàn thiện về sau, thoát khỏi ký chủ, sẽ là thế nào kinh khủng tồn tại đây? Chẳng lẽ nói, hệ thống còn có thể một mình tồn tại hay sao? Trên địa cầu, hiện tại có hay không dạng này một mình tồn tại hệ thống đây? Ma Duẫn đại đại cao cấp hệ thống, đều đã trải qua mạnh như vậy, có thể phát hiện ta quét hình, cái kia có phải hay không? Về sau ta tốt nhất đừng dễ dàng như vậy quét hình a. Dạng này, quá mẹ nó dễ dàng bạo lộ chính mình, muốn là đụng phải loại kia tà ác ký chủ, có được cao cấp hệ thống, e rằng một chiêu liền cô, âu rầu trong lòng Lâm Diệp. Tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, thưởng thức Tây Hồ cảnh đêm phía sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền định lái xe quay về Giang Ninh. Đi ra hơn 10 ngày, Lâm Diệp mẫu thân cũng không biết đánh bao nhiêu lần điện thoại, thúc hắn về nhà, cái này không, vừa mới lái lên nói cho, Lâm Diệp điện thoại liền lại vang lên, uy, mẹ, ta chính giữa, Lâm Diệp vừa định nói mình ngay tại trên đường về nhà, kết quả đối diện lại đồng thời không phải mình lão mụ âm thanh, nguyên lai là Giang Hùng Thiên đánh tới điện thoại. Cái gì mẹ, Diệp ca, là ta à, người mẹ nó cũng quá nghiêu bức a. Giang Hùng Thiên ngữ khí đặc đừng kích động hô, ta nghiêu bức, có ý tứ gì a? Ta lại làm sao a? Ta như thế nào không biết ta nghiêu bức? Lâm Diệp cười một tiếng, hỏi, ngươi lại không nghiêu bức a? Diệp ca, ta liền nói, ngươi nhiều ngày trôi qua như vậy, một mực để cho ta tại truy tra Ma Duẫn đại đại hành trình cái gì là vì cái gì? Hóa ra, ngươi đây là tại bức Ma Duẫn đại đại thoái vị a. Giang Hùng Thiên kích động nói, Diệp ca, ngươi lúc nào thì đăng cơ a? Nhớ rõ cho công ty của ta đầu tư a. Cái gì thoái vị, cái gì đăng cơ a? Loạn thất bát tao, cùng Ma Duẫn đại đại có liên quan. Lâm Diệp nhanh chóng dừng xe ở bên cạnh ứng phó nhu cầu bức thiết làn xe bên trên. Sau đó chuyên tâm cầm điện thoại di động lên cùng Giang Hùng Thiên trò chuyện. có dám mau thả, đến cùng Ma Duẫn đại đại làm cái gì? Chính ngươi xem tin tức a. Hôm nay tất cả lớn tin tức khách hàng phương diện trang đầu đều đang nói sao? Ma Duẫn đại đại về hưu, về sau mặc kệ Alibaba tập đoàn, chuyên tâm làm từ thiện cùng công ích đi. Nói, Diệp ca, ngươi đến cùng đối Ma Duẫn đại đại làm cái gì? Có phải hay không? Về sau Alibaba chủ tịch liền là ngươi. Thật về hưu, mở ra điện thoại tin tức vừa nhìn, Lâm Diệp cũng hãi, không nghĩ đến hôm qua mới giúp Ma Duẫn đại đại giải quyết xong lừa dối hệ thống. Hôm nay nó giống như cái này quyết đoán tuyên bố về hưu. Uy, Diệp ca, ngươi tại nghe à, việc này khẳng định cùng ngươi có liên quan. Có đúng hay không? Ta suy đoán luôn luôn cực kỳ chuẩn. Ngươi đoán sai, ta lái xe đây. Gặp lại, quyết đoán cúp điện thoại. Lâm Diệp cười lái xe quay về Giang Ninh đi. Về tới ấm áp Lâm gia trang viên, Lâm Diệp dừng xe xong, liền về tới gian phòng của mình bên trong. Cũng không biết, nhiều ngày như vậy đi qua, sâu gióm thế nào, ngủ đông kết thúc a. Đi vào tủ sắt trước mặt, Lâm Diệp mở ra một tầng lại một tầng phòng hộ phía sau. Lại trợn tròn mắt, bên trong, trống rỗng, lông cũng không có một cái. Lại càng không cần phải nói sâu gióm. Ngoạn tao, ta sâu gióm đây, như thế nào không còn. Vượt ngục a, ngoạn kép chấm chấm, canh, ba, quyển sách này tính toán tất hỏa cô nàng một cái đột phá a. Muốn viết điểm không giống nhau sách, mà không phải liên miên bất tận đơn thuần não tàn, vô địch cùng thoải mái. Có lẽ chơi rất hay, hơn có suy nghĩ tính, càng nhiều não động, càng nhiều nghĩ lại, ta biết cái này không dễ dàng. Nguyên cớ yêu cầu chủ yếu nhà hỗ trợ a. Hiện tại thành tích không tính rất tốt, nửa vời a, cất giữ nâng cao đặc biệt thiếu, nhưng là cất giữ thư hữu xem cùng bỏ phiếu cũng rất nhiều. Nói rõ mọi người cũng cực kỳ tán thành cố sự này. Nguyên cớ, vô luận như thế nào, mời mọi người nhiều chi giữ, nhiều tuyên truyền. Đổi mới lâu dài, cho ta tới một câu ủng hộ. Không viết ra được tới đổi mới ít đi, cũng mời đến một câu an ủi cùng cổ vũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.